Tiên công khai vật, chương 18:18, kết trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Chiến Cơ suy nghĩ một chút, phái hai tu sĩ đi dò la, còn mình thì dẫn theo đại đội lui về phía sau một đoạn. Chốc lát sau, hai tu sĩ quay lại báo cáo là xác của một con ma viên. Bầu không khí căng thẳng của cả đội lập tức dịu đi. Đợi đến khi đại đội đến bên xác ma viên, Ninh Dũng kinh ngạc thốt lên. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy hình dạng của hỏa dung ma viên. Yêu hữu này có thân hình cường tráng, cao khoảng 3 mét, toàn thân được bao phủ bởi bộ lông dày màu đỏ rực. Lông màu đỏ thuần, đỏ như lửa, rất đẹp. Hỏa dung ma viên nhe nanh, trợn mắt, chết không nhắm mắt. Thân thể nó là sự kết hợp kỳ lạ giữa huyết nhục và dung nham. Cho dù nó đã chết, từ vết thương trên người nó, vẫn có thể nhìn thấy cấu trúc bên trong. Giống như dung nham vẫn đang chậm chậm lưu động, tỏa ra nhiệt lượng mạnh mẽ, chỉ là đang nhanh chóng nguội đi. Ninh Chiến Cơ cau mày, đây là tình huống nằm ngoài dự đoán, ông ta thà rằng đó là một con hỏa dung ma viên còn sống. Bây giờ, tình hình trở nên phức tạp, nơi này đã xảy ra một trận chiến ác liệt, hỏa dung ma viên đã chiến đấu ở đây, nhưng cuối cùng không địch lại. Rốt cuộc là thứ gì, có thể đơn đấu gỡ yết chết một con hỏa dung ma viên trưởng thành? Từ dấu vết để lại, không phải là bất kỳ loại yêu thú nào mà chúng ta biết. Ninh Chiến Cơ biết, mình nhất định phải điều tra rõ ràng. Bởi vì, nếu bỏ mặc một con yêu thú bí ẩn, sau này khi đại quân của gia tộc hành động, trong tình huống không nắm rõ tình báo, rất có thể sẽ chịu thiệt thòi lớn. Lần này Ninh Chiến Cơ dẫn đội xuống địa động, vốn là để trinh sát môi trường, thu thập tình báo. Đây là trách nhiệm của ông ta. Nghĩ đến đây, Ninh Chiến Cơ ngừng suy nghĩ. Quả quyết từ bỏ lộ trình ban đầu, lần theo dấu vết truy đuổi. Nhưng yêu thú bí ẩn cùng ma viên trưởng thành đã trải qua một trận chiến ác liệt, có thể ước lượng được sức chiến đấu của nó. Lực lượng hiện tại của chúng ta hẳn là có thể đối phó. Hơn nữa, nó đã giao chiến với ma viên, sức chiến đấu nhất định giảm sút. Đây là cơ hội rất tốt, ánh mắt Ninh Chiến Cơ lóe sáng, dẫn theo đội ngũ tiếp tục truy đuổi. Trên đường đi, họ lần lượt phát hiện những yêu thú khác bị giết hại. Ví dụ như hỏa tinh rơi vãi trên mặt đất sau khi xà hỏa chết, xác của đạp diễm tích, đá vụn của dung nham ma đầu, v.v. Các tu sĩ Ninh gia càng truy đuổi, đồ vật trên tay càng nhiều. Lão đại, rốt cuộc là thứ gì? Lợi hại như vậy, giết nhiều yêu thú như vậy. Ha ha, lần này chúng ta hời rồi. Loại yêu thú thần bí này mà đến thêm vài con, chúng ta không cần làm gì, cũng phát tài. Ninh Chiến Cơ cau mày, thầm tính toán, đối phương để lại những thứ này, không dọn dẹp chiến trường, rõ ràng không phải là tu sĩ. Nhưng những thi thể này đều không bị gặm nhấm, tài nguyên như hỏa tinh cũng không bị ăn. Điều này dường như cho thấy, con yêu thú thần bí này không thuộc về hỏa sơn rung động, không phải là một phần trong chuỗi thức ăn ở đây. Có lẽ, đây là linh sủng của một tu sĩ nào đó. Dù sao đi nữa, lần này ta nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của nó. Ninh Chiến Cơ hạ quyết tâm, tiếp tục truy đuổi. Cuối cùng, bọn họ lại đến một ngõ cụt. Phía trước không còn đường. Không thể nào, dấu vết rõ ràng dẫn đến đây. Tu sĩ Ninh gia cảm thấy khó hiểu. Ninh Chiến Cơ quan sát xung quanh, sau đó lẩm nhẩm, thi triển một loại pháp quyết. Cuối cùng, ánh mắt ông ta dừng lại trên một bức tường. Lùi lại, kết trận, phá hủy bức tường này xem sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Chiến Cơ ra lệnh, các tu sĩ Ninh gia kết thành 3 tiểu trận, kéo Ninh Trác, Ninh Dũng vào tiểu trận xa nhất, dặn bọn họ không được chạy lung tung. Ầm ầm ầm, trận pháp khởi động, tu sĩ hợp lực liên tục oanh kích bức tường. Sau khi bề mặt tường vỡ vụn, lộ ra ánh sáng của trận pháp. Nơi này lại ẩn giấu một tòa trận phòng ngự. Trận pháp phòng ngự được bố trí đơn giản, thô sơ, không chống đỡ được bao lâu, nhanh chóng bị phá hủy. Tường bị xuyên thủng, lộ ra một lối đi khác. Nơi này lại còn giấu một lối đi, trước đây không phát hiện, là vì bị người ta che giấu sao? Ninh Chiến Cơ cau mày, truy đuổi đến đây, suy đoán trước đó của ông ta đã lung lay. Rõ ràng, kẻ có thể bố trí vận pháp nhất định là tu sĩ. Cho dù không phải nhân tộc, cũng là yêu tu có trí tuệ. Chỉ do dự một giây, Ninh Chiến Cơ liền quyết định tiếp tục truy kích. Các tu sĩ Ninh gia bắt đầu khám phá lối đi bí ẩn. Bọn họ nhanh chóng phát hiện dấu vết yêu thú tương tự như trước đó. Có lẽ đây là linh sủng của một tu sĩ nào đó, khá thông minh, bản thân có quyền hạn đi qua trận pháp. Lối đi này có rất nhiều dấu vết nhân tạo, được khai phá sớm hơn chúng ta. Nói cách khác, Ninh gia chúng ta ngược lại là người đến sau. Kia là cái gì? Chúng ta sắp đến cuối con đường này rồi. Cẩn thận, các tu sĩ Ninh gia một đường truy đuổi, đi ra khỏi lối đi, đến một quảng trường dưới lòng đất rộng rãi, bằng phẳng. Quảng trường dưới lòng đất cũng được bố trí hai trận pháp, đều rất đơn giản, giống như trẻ con vẽ bậy. Ninh Chiến Cơ phái thuộc hạ đi tìm kiếm manh mối. Đúng lúc này, truyền đến tiếng gầm rú của yêu thú. Tiếng gầm rú, tiếng giống giận liên tiếp vang lên, bao vây từ bốn phương tám hướng. Ninh Chiến Cơ giật mình, lập tức ra lệnh rút lui. Nhưng trong thông đạo lúc đến, đột nhiên trào ra dung nham nóng bỏng, bọn họ chỉ có thể lui về phía sau. Cách chương